Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 829, sinh tử môn. Chư vị nghe truyện hãy like share và đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Giọng nói lạnh lùng của Thanh vang vọng giữa thiên địa cấm khu, những nơi đi qua tựa như cơn gió tử vong thổi qua người, lại giống như mình đang thu hút sinh hồn. Trên người của hắn càng hội tụ uy thế như bài sơn đảo hải. Ngồi trên ngọn núi thứ 9, phía sau là vô số hồn ti đỏ tươi như máu lan tràn, giống như ma vậy. 7 chiếc u hỏa đang nhỏ ở trên người biến thành mặt quỷ, lan tràn ra khắp thân thể của hắn, vườn quanh bốn phía, dày đặc quỷ dị. Lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng, tóc dài tự nhiên, thời khắc này Hứa Thành độc nhất vô nhị, chính là loại khí thôn sơn hà khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn gầm thét. Một màn này rơi vào trong mắt Thiên Linh Tử, trong lòng của gã ta không khỏi cuộn trào, trong đầu có lôi đình ầm ầm hạ xuống, thân sắc bỗng nhiên đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt tới cực hạn chưa bao giờ xuất hiện qua, giống như thủy triều ngập trời dựng lên trong cơ thể của gã ta, lại như núi lửa trực tiếp sụp đổ tâm thần. Hình như mỗi một chỗ huyết nhục toàn thân, mỗi một tấc xương cốt đều đang truyền ra tiếng gào thét bén nhọn tới tận linh hồn, báo cho gã ta biết nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Tất cả cảm giác, tất cả ý thức vào thời khắc này đều truyền ra cảm giác nguy hiểm, cuối cùng hội tụ đến cùng với nhau tạo thành cơn sóng càng lớn. Vòng khói lửa tới từ lưu hương bao bọc ngoài thân thể của gã ta cũng đổi lên gợn sóng, xuất hiện vặn vẹo. Loại cảm giác đó trực tiếp đã khiến cho Thiên Linh Tử hô hấp dồn dập, thân đành tiến về phía trước chợt dừng lại, theo bản năng muốn lùi ra phía sau, rời xa có nhân tộc quỷ dị ở trước mặt, nhưng đã chậm. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Thiên Linh Tử, giơ tay lên điểm xuống, sương mù cấm độc tràn ngập trong ngọn núi thứ 9 gấp gáp dựng lên, hình thành vòng xoáy, bát phương nổ vang. Gió lốc sông độc màu đen kinh khủng lan tràn, tàn phá bừa bãi che khuất cả bầu trời, huyện hóa ra một gương mặt ma cực lớn, mở ra cái miệng lớn rậm rạp, hồng hằn chúi xuống lư hương trên đỉnh đầu Thiên Linh Tử. Trong tiếng nổ vang, lư hương rung động lắc lư, vòng khói lửa giống như thác nước hạ xuống càng dần vặn vẹo, mà chân áp vẫn không kết thúc. Khói độc xâm nhập càng lúc càng hùng mãnh, một lần nữa phủ xuống, hơn nữa còn xoay tròn ngăn cản tất cả đường lui của Thiên Linh Tử. Cùng lúc đó, 7 chiếc đèn lập lòe lay động trong cơ thể Hứa Thành, chiếu ra thân ảnh của Thiên Linh Tử, sau đó một chiếc dập tắt. Trong khoảnh khắc, hai con người của Thiên Linh Tử có rút lại, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn, lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên truyền đến tiếng đau đớn kịch liệt, tựa như có một thanh dao găm sắc bén vô hình xuyên thấu, mạnh mẽ đâm tới trong thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của gã ta, sau khi liên tục phun ra 7 lóng ngụm máu tươi, vẫn không thể nào hóa giải cho cơn hoảng sợ, thân thể của gã ta lảo đảo, tất cả khí chất không còn sót lại một chút gì, trên người thoạt nhìn không còn là hoa phục, mà là y phục cũng vô duyên vô cớ hiện ra đầy sự dơ bẩn, giống như con sầu cái kiến bị chấn xuống dưới đại địa. Cũng là vào thời khắc này, thân thể trong thời gian ngắn xuất hiện dấu hiệu già yếu, ngọn lửa sinh mệnh trong thoáng chốc giống như bị long đong, trở nên ảm đạm. Người! Nội tâm của Thiên Linh Tử cuộn trào kịch liệt, Hứa Thành dập tắt ngọn đèn thứ hai. Trong khoảnh khắc đèn tắt, miệng của Thiên Linh Tử truyền ra tiếng kêu rên càng thêm thê thảm, thân thể xuất hiện từng vết vỡ vụn, rậm rạp vô số, chằng chịt với nhau, dường như muốn bị phanh thây xé xác. Rất nhiều huyết dịch tràn ra theo vết tích vỡ vụn trên người, nhuộm hồng cả lân phiếm, cũng nhuộm hồng cả áo bào toàn thân. Từng đám tóc của gã héo rũ, lân phiếm cũng vậy, tự động chóc ra trở thành tro bụi. Về phần tu vi càng như bị tước đoạt, khí tức không ngừng giảm xuống. Cảm giác hẳn phải chết mãnh liệt hiện ra trong trái tim của Thiên Linh Tử. May là lúc này, lực lượng của Lưu Hương vẫn còn phòng hộ cho gã ta, mình miễn cưỡng ngăn cản cảm giác hẳn phải chết đó. Nhưng mà gã ta vẫn hoảng sợ vô cùng vô tận, cùng với cảm giác tử vong bao phủ khiến cho gã ta cảm thấy mình giống như con thuyền cô độc giữa cơn sóng dữ. Lúc này chợt rút lui, toàn lực ứng phó, không tiếc thiêu đốt bản thân cũng phải rời khỏi ngọn núi thứ 9 kinh khủng này. Hứa Thành cũng không giơ tay lên ngăn cản, bởi vì đối phương trốn không thoát. Hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh thiên kiều bạch trạch tộc, nhìn lưu hương lung lay sắp đổ trên đỉnh đầu. Ngọn đèn thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong cơ thể lần lượt dập tắt, Mỗi một chiếc dập tắt thì linh tử lùi ra phía sau lại truyền ra một tiếng gào thê lương, cả người cùng với linh hồn đều đang héo rũ. Trong khoảnh khắc, bảy ngọn đèn đã dập tắt sáu ngọn, càng có trăm vạn đạo hồn ti từ phía sau hứa thanh gào thét phóng đi thẳng đến Lư Hương. Cuối cùng rắc một tiếng, Lư Hương xuất hiện một khe hở dưới cấm độc cùng với thất đăng u hỏa chú và hồn ti của hứa thanh gia trì với nhau, bảo vật này cuối cùng khó có thể liên tục chống đỡ, biến thành ảm đạm. Vòng khói lửa chảy xuống cũng vì đó mà dừng lại, thiếu đi một khâu, cấm độc thuận thế chui vào. Ngay sau đó, thân ảnh của thiên linh tử quay ngược lại, run lên bần bật, trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống. Nện ầm ầm ở trên mặt đất, nơi đây là chân của ngọn núi thứ 9, gã ta nằm ở đó, toàn thân mồ hôi như mưa, mà mồ hôi còn ẩn chứa ăn mòn, khiến nửa người của gã ta cũng bị hòa tan mất. Chẳng những thân thể và linh hồn đều bị đèn tắt trọng thương, lực lượng cấm độc cũng lan tràn trong cơ thể của gã, ăn mòn huyết nhục, đồng thời toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân của gã ta lan tràn ra hắc khí, đầu nhức mạnh mẽ không thể nào hình dung, khiến cho thiên linh tử đã mất đi toàn bộ lực lượng gào thét. Sự tử vong bốc lên khắp cả toàn thân, nương theo mùi máu tươi tanh tươi nồng đậm tột cùng, bên trong tâm thần tràn ngập bàng hoàng, lo lắng không yên, hoảng sợ và đủ loại cảm giác che lấp tất cả. Hình như thiên địa trong mắt của gã ta cũng đã mất đi sức sống, ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn lại có ánh tàn. Gã ta từng nghĩ có một ngày mình sẽ chết, nhưng ở trong tưởng tượng của gã ta, đó là sau khi mình trở thành uẩn thần, là chết trong trận chiến của bạch trạch tộc đối với địch nhân. Ngay khi mình tử vong, cũng tất nhiên sẽ để lại dấu ấn nồng đậm bên trong tộc quần, khiến cho người đời sau biết được. Từng có thời đại, trong tộc quần của bọn họ đã xuất hiện một cường giả tên là Thiên Linh Tử. Cho nên một màn ngày hôm nay là điều mà gã ta chẳng thể nghĩ tới. Vì vậy không cam lòng và sự điên cuồng cho ngọn lửa sinh mệnh của gã ta bắt đầu dâng lên, ý đồ nghịch chuyển. Mà Hứa Thành lại diệt sạch niềm hy vọng đó, dập tắt một chiếc ngọn đèn cuối cùng trong cơ thể. Ánh mắt cũng nhắm nghiền, theo ngọn đèn đó tắt đi, giống như gió thổi tới, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của Thiên Linh Tử. Tất cả sự không cam lòng đã trở thành dư âm, tất cả sự điên cuồng đã trở về yên tĩnh, đèn tắt, người diệt. Dưới hồn ti tràn tới, thi hài để lại dưới chân núi hóa thành tro bụi, tản ra trong làn gió, rơi vào trên những ngọn núi khác. Khắp nơi một lần nữa hoàn toàn tĩnh lặng. Khác biệt với sự tĩnh lặng lúc trước, lần này là sự tĩnh mịch do hô hấp đình trệ. Vô số ánh mắt ngốc trệ tràn đầy sự hoảng sợ, hình như đã mất đi năng lực di động. Rơi tới trên ngọn núi thứ 9, rơi tới trên người Hứa Thành, từ đầu đến cuối vẫn đang khoanh chân ngồi ở chỗ cũ. Thiên Linh Tử đã chết. Thiên Kiêu bạch trạch tộc, người này là người nào? Rốt cuộc là ai? Từ lúc nào nhân tộc xuất hiện thiên kiều như thế? Sau một lúc lâu, âm thanh xôn xao đột nhiên tái khởi, tạo ra gợn sóng truyền ra khắp nơi. Thần thông hắn vừa sử dụng, hình như ta đã từng thấy trên một cuốn sách cổ. Đó là chúa tể pháp, cần huyết mạch chúa tể mới có thể triển khai. Thật đằng u hỏa chú. Nhân tộc thời kỳ đỉnh phong, nhất đạo trong huyết mạch của chúa tể Lý Tự Hóa. Thân là một trong tộc quần siêu cấp của đại lục vọng cổ, kiến thức tổng thể của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, siêu việt tộc bảy khác rất nhiều. Cho dù Hứa Thanh thích triển là cổ pháp, nhưng vẫn bị người ta tìm được đầu nguồn. Mà khi chung quanh tràn ngập sự kinh ngạc, cùng với không thể nào điều khiển tự động hít sâu. Trên ngọn núi thứ 9, nội tâm của Khâu Tước Tử cũng giống như sóng cao dâng lên vạn trượng. Ánh mắt nhìn từ Hứa Thanh đã hoàn toàn thần phục. Gã không cần biết nhân tộc trước mắt đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, thực lực chân chính đến cuối cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng sự tình phát sinh ngày hôm nay thậm chí khiến cho gã có một loại ảo giác, hình như sự thần bí của đối phương giống như một cây hắc động, có thể thôn phệ tất cả. Đội trưởng cũng rất ngoài ý muốn, liếc nhìn Hứa Thanh mấy lần. Lần đầu tiên gã nhìn thấy Hứa Thanh sử dụng thất đăng u hỏa chú, trước giờ căn bản là chưa hề dùng qua. Cái tên tiểu tử này đã học được cách ẩn tàng rồi, không được, ta cũng phải cố gắng hơn nữa. Ngay cả trong cung điện màu vàng giữa không trung, quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng thay đổi sắc mặt, chú ý đến trên người Hứa Thanh, giống như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, pho tượng của Lý Tự Hóa bên tiếng Nguyệt Đại Vực đã xảy ra đại sự, có mấy nhân tộc sát thần. Mà trong lúc mọi người ai cũng rung động, thì từng tòa cấm sơn thu nhỏ lại, chậm rãi hạ xuống được không trung, cuối cùng toàn bộ lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Cùng 27 tòa của hắn, tổng cộng là 139 tòa cấm sơn, cùng nhau có tiềm điện nối tiếp, hình thành một cái tổng thể, đồng thời vô tận uy áp cũng khuếch tán ra từ phía trên. Số lượng cấm sơn như thế khiến cho tâm thần của tất cả mọi người một lần nữa dấy lên gợn sóng. Bọn họ biết rõ Hứa Thanh rất mạnh, nhưng sự hấp dẫn của hơn 100 ngọn núi cùng với không có bối cảnh gì vẫn khiến cho người ta tâm động. Nhất là tu sĩ bên trong ngọn núi dự định, vẻ tham lam của bọn họ càng đậm, nhưng lựa chọn che giấu, tạm gác lại về sau. Cũng chính vào thời điểm này, thời gian hạn chế 10 ngày của mảnh cấm khu nơi đây đối với cấm sơn đã hết rồi biến mất. Ngay khi tản đi, tựa như mở ra lồng giam giữa thiên địa, khí tức bên ngoài theo đó mà tùy biến. Đại địa càng nổ vang rung động lắc lư, 27 tòa cấm sơn cũng đều tự động xuất hiện đoạn tuyệt cùng với cấm khu. Cũng ở trong khoảnh khắc này, giọng nói đến từ trên cung điện màu vàng vang vọng tới. Rời núi, bắt đầu! Lời vừa ra, giống như là thổi lên tiếng kèn giết chóc và tranh đoạt. Không có ai tiếp tục chú ý tới Hứa Thành nữa. Dù vẫn có tham niệm, nhưng bây giờ phải cầm đi ngọn núi của bản thân trước mới là trọng điểm. Nhưng ngày lúc chúng tu, từng kẻ bộc phát tu vi, trong mắt lập lòe sát cơ, muốn lập tức đi tranh đoạt, thì hai mắt của Hứa Thành chậm rãi mở ra. Thời gian đã đến. Hắn giơ tay phải lên, vùng tới toàn bộ thiên địa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời tối sầm lại, mây mù đột nhiên tuôn ra. Một cỗ khí tức làm cho cả cấm khu cũng rung động xuất hiện trên bầu trời, chấn áp đại địa. Thần sắc của tất cả mọi người bên trong cấm khu biến đổi. Trên bầu trời là một tòa long ngục đèn nhánh vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện, che khuất cả bầu trời, bao trùm cấm khu. Vô số tia chớp chạy khắp bốn phía, từng tiếng kêu rên đến từ hư vô truyền khắp bốn phương. Uy nghiêm, âm u, máu tanh, chấn áp. Đây là cảm giác long ngục tạo ra cho tất cả mọi người. Ngay khi xuất hiện, lập tức trùng trùng điệp điệp hạ xuống đại địa, trong tiếng đổ vang, mặt đất cuộn trào, long ngục xuyên qua thần núi, rơi xuống đại địa. Giam giữ 27 tòa cấm sơn cùng với phạm vi bốn phía bên trong. Trong long ngục, lúc này truyền đến tiếng cười dữ tợn, có thể thấy được trong từng dãy phòng giam có sư tử bằng đá đang vũ động, huyễn hóa ra thân ảnh cực lớn, có cái đầu đang cuộn tròn, truyền ra tiếng cười thú thiết nỉ non quái dị. Còn có cối xay đá đang xoay tròn, đè ép ra vô tận máu tươi. Có búp bê đang tiết cây cỏ, hình thành vô số tiểu nhân. Đứa nào cũng kêu rên. Có lão đầu đàn thanh tộc điên cuồng vùng vẩy văn chương, vẽ ra hình ảnh toàn bộ tu sĩ cấm sơn tử vong. Còn có một ngón tay cực lớn xuyên qua tất cả các ngục giam. Khí tức thần linh bộc phát ra ở bên trong, chính là ngục giam 132 cù đình sau khi nguyên vẹn. Mà giọng nói của Hứa Thành cũng vào thời khắc này vang vọng ra. Trong ba nhịp thở, kẻ sống ở nơi đây đều chết. Theo lời nói truyền ra, đại môn của ngục giam 132 cù đình chậm rãi mở ra. Đây là sinh tử môn. Chương 830: Vận rủi và quên lãng. Sinh tử môn, một câu hài ý nghĩa. Trong ba nhịp thở, ai nguyện ý rời khỏi cánh cửa này, đó chính là chọn sinh. Tù sĩ ở lại là chọn tử. Đây là tầng hàm nghĩa thứ nhất. Mà tầng hàm nghĩa thứ hai thì là sau khi ngục giam 132 cù đinh trở nên nguyên vẹn, bản thân của nó đã ẩn chứa năng lực đặc thù. Đó là vận rủi thần quyền của vị ý cảnh quyền lãng. Thần quyền có thể khiến cho sau khi cánh cửa đóng, những người ở trong đó sẽ rơi vào vận rủi vô tận. Kết cục cuối cùng chỉ có một con đường tử vong, mà ý cảnh quyền lãng sẽ khiến cho bọn họ quên việc chết, mà bản thân lại chết, vì vậy sẽ bị vận rủi bổ sung cho đến khi trở thành tồn tại quái dị. Giống như đám cái đầu cùng với sư tử bằng đá chính là một loại quái dị trong ở nơi này. Từ loại trình độ nào đó có thể coi đây là một loại sản vật ngoài ý muốn sau khi thần và tiên giao hòa với nhau. Dẫu sao thần quyền đến từ thần linh, mà ý cảnh đến từ lực lượng tu sĩ nghiên cứu để đối kháng thần linh. Đây chính là năng lực chân chính sau khi ngục giam 132 cù đình nguyên vẹn thể hiện ra. Ngoại trừ điều đó, trên việc phong ấn, ngục giam cù đình cũng đạt tới cực hạn. Trừ khi là đồng thời có đủ năng lực đối kháng với vận rủi và quyền lãng, hoặc là lấy chiến lược nghiền ép, cưỡng chế oanh mở, nếu không căn bản không thể nào rời đi được. Đồng dạng, đây cũng là kế hoạch lúc trước của Hứa Thanh. Hắn là người giảng đạo lý, cho nên đầu tiên mở cửa cho tu sĩ nơi đây có thời gian rời đi. Giữa không trung ngoài ngục giam cù đình, trong tòa cung điện màu vàng, hai mắt của quý tộc Viêm Nguyệt hơi ngưng tụ, ánh mắt có chút chớp động. Dĩ nhiên, gã cũng nhìn ra sự phi phàm của tòa long ngục bên dưới, cũng cảm nhận được ý chí giết chóc đến từ tiểu tử nhân tộc trong đó. Cho nên bây giờ bày ra trước mặt gã là một lựa chọn. Có muốn ngăn lại hay không? Tại sao ta phải ngăn lại? Mục đích của đại săn bắn chính là để lựa chọn ra hạt giống trong tộc quần. Mà thế gian này vốn là nơi mạnh được yếu thua, khô khốc tùy duyên. Đây là một tiểu tử nhân tộc cường thế. Hắn đến sẽ càng kích thích những tiểu bối kiêu ngạo bên trong tộc quần. Huống hồ tên tiểu tử nhân tộc này không biết có phải được người khác dạy hay không, làm việc rất có trình tự và bố cục. Còn trước mở cửa, cho người ta có cơ hội rời đi. Gã quý tộc Viêm Nguyệt suy nghĩ một chút, mỉm cười, cuối cùng ánh mắt nhìn về Hứa Thanh nhiều hơn một tia tán thưởng. Cũng tiên đoán được, tiếp theo mảnh cấm khu của mình sẽ trở thành một màu huyết sắc. Đúng vậy, rất thú vị. Quý tộc Viêm Nguyệt ngoài ngục giam khu đình lựa chọn không tham dự. Vì vậy lúc này, bề trong ngục giam bay ở trước mặt các tu sĩ Viêm Nguyệt cũng là một lựa chọn, rời khỏi hay là ở lại. Nếu như đổi thành lúc trước khi Hứa Thành nhốt giết cả đám tu sĩ trên ngọn núi thứ 9 bằng độc, vậy trên cơ bản, tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại, bỏ qua lời nói của hắn. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hắn giết chóc tu sĩ trên ngọn núi thứ 9, lại lấy phương pháp càng thêm quỷ dị đèn tắt người diệt, giết thiên linh tử, lời của hắn giống như uy thế mở miệng thành phép. Mà sự quái dị đến từ hành vi của đám cái đầu cùng với ngón tay thần linh, tất cả đã tạo thành một loại quỷ dị, cũng là đầu nguồn làm cho lòng người kinh hãi. Cuối cùng, có ba thành tu sĩ nghiến răng triển khai tốc độ, bỏ qua tranh đoạt trong đây, lao thẳng đến cửa của ngục giam khu đình. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý điên cuồng trong thời điểm này. Bọn họ rời đi cũng không bị ngăn cản, trong thoáng chốc từng người bay ra, rời khỏi lao ngục. Nhưng vẫn còn bảy thành ở lại bên trong, có một bộ phận người trong mắt tràn ngập hàn ý, căn cứ và sự tin tưởng, cùng với ưu thế số đông, bọn họ cho rằng có thể đánh cược một lần. Thân là Viêm Nguyệt tộc, lý niệm từ nhỏ của bọn họ chính là giết chóc và tranh đoạt, chỉ cần lợi ích đủ lớn, vậy thì có thể đi thử một lần. Hiển nhiên, cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh khiến cho giá trị của hắn đã vượt qua bản thân mảnh cấm khu này, cho nên nếu đặt trên lợi ích như vậy là đủ rồi. Mặt khác, còn có một bộ phận dò dự, mắt thấy có người thành công rời đi, trong nội tâm của bọn họ vẫn còn lựa chọn, nhưng thời gian đã không kịp nữa rồi, ba nhịp thở đã trôi qua. Đại môn của ngục giam 132 khu đình lập tức đóng lại, một tiếng nổ cực lớn vang vọng, đám sư tử đá cùng với cái đầu trong lao ngục đồng loạt phát ra tiếng hoan hô nghênh đón những bằng hữu mới ở trong ngục. Khí tức quỷ dị bỗng nhiên bộc phát ở bên trong ngục giam, ngón tay tần linh cuộn mình va chạm vào lao ngục, khiến cho toàn bộ lao ngục đều rung động lắc lư. Đồng thời vào thời khắc này, trên người của nó còn tràn ra vô tận huyết sắc, lan tràn ra khắp bát phương. Những nơi đi qua, bộ dáng của ngục giam khu đình cũng bị thay đổi, đã trở thành địa ngục hoàng tuyển huyết sắc. Vận rủi tràn tới mỗi một tấc trong khu vực lao ngục, phủ lên đại địa, xâm nhập 27 tòa cấm sơn nơi đây, mà dị chất lúc đầu vốn thuộc về nơi này, cũng trong khoảnh khắc bị ngón tay thần linh phun ra nuốt vào, biến thành một bộ phận của ngục giam 132 khu đình. Nếu so chiến lực cùng với những thần linh khác, có lẽ nó kém quá nhiều, cũng sống đầy nghẹn khuất, nhưng dù sao nó cũng là thần linh, một chút thao tác cơ bản thuộc về thần linh, nó am hiểu hơn Hứa Thanh nhiều lắm. Cho nên trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ bên trong ngục giam đều trở thành tổng thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vận rủi bỗng nhiên bùng nổ, mấy trăm người ở chỗ này có một bộ phận tương đối xuất hiện một chút hành vi không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như có người vì vận hành tu vi xuất hiện độ chênh lệch, cuối cùng đã khiến cho vết thương cũ tái phát, xác suất của loại việc như thế vốn là cực thấp nhưng vẫn xuất hiện. Dưới thường thế bộc phát, tu sĩ đó trực tiếp phun ra máu tươi, cảm thấy bất ngờ đồng thời cũng có ngạc nhiên. Ví như có người vừa mới lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí này bởi vì bên trong bất ổn mà vốn dĩ tỷ lệ xuất hiện chỉ là một phần vạn, nhưng vẫn nổ tung ảnh hưởng đến chủ sở hữu. Ví như có người lấy ra một số tị độc đan vừa định ăn vào, nhưng quỷ dị thế nào mà lại cầm nhầm đan dược khác, chẳng những không có hiệu quả tị độc, ngược lại còn khiến cho bản thân càng dễ bị độc xâm nhập hơn. Lại ví như có người thân thể bay lên không trung, nhưng lại bị mảnh pháp bảo nổ ở chỗ nào khác hình thành mảnh vỡ băng đến. Mặc dù đã né tránh, nhưng có quá nhiều sự tình cùng loại. Trên trăm mảnh pháp khí tàn vỡ, hình thành lực lượng kinh khủng, khiến cho rất nhiều người bị ảnh hưởng đến. Lại ví như có người gầm nhẹ triển khai thần thông, nhưng xuất hiện chênh lệch một cách quỷ dị. Mà sự chênh lệch đó vốn không nên xuất hiện, lại khiến cho thuật pháp cắn trả. rồi lại ví như có người cưỡng ép thi triển một vài thuật pháp hoặc pháp khí có lực sát thương cực lớn, nhưng nguyên bản mạnh mẽ triển khai ở bên ngoài cũng có thể điều khiển, nhưng bây giờ tất cả ngoài ý muốn đều xuất hiện, cái nào cũng tự nổ vang. Tha mắt nhìn bên trong ngục giam khu đình, tất cả tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt, cả đám đều xa vào trong hỗn loạn, đủ loại ngoài ý muốn phát sinh ở trên người bọn họ tổ hợp cùng một chỗ chính là vận rồi. Mà bọn họ cũng lập tức phát hiện không bình thường, có người kiến thức rộng rãi lập tức phát hiện ra được, la lên thất thành: "Vận rồi, đây là thần quyên!" Lời này vừa ra, thần sắc của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều đại biến. Chỉ có Hứa Thành ngồi trên ngọn núi thứ 9 là vô cùng bình tĩnh. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh thì về mặt tươi cười. Về phần Khâu Tức Tử, lúc này một lần nữa ngốc trẻ. Cùng lúc đó, những tu sĩ nơi đây rất nhanh tìm được phương pháp phá giải. Giết tên nhân tộc quỷ dị kia, tự nhiên có thể phá giải nơi này. Từng đạo ánh mắt kèm theo sát ý hội tụ từ khắp nơi. Ngay sau đó, tất cả thân ảnh nơi đây nhanh chóng bay ra, gào thét lao tới Hứa Thành. Nhưng mà trên đường bọn họ bay tới vẫn xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ còn không hiểu tại sao lại va chạm về pháp thuật với nhau, xuất hiện thương vong. Nhưng nhìn tổng thể, sát ý mãnh liệt vẫn nhanh chóng tới gần Hứa Thành đang ngồi. Chỉ là bọn họ không biết vận rủi chỉ là một bộ phận lực lượng của ngục giam khu đinh mà thôi. Trong lúc bất trì bất giác, ý cảnh quên lãng đã phủ xuống chỗ này. Và lại càng tiếp cận Hứa Thành thì ý cảnh lại càng nồng đậm. Vì vậy trong khoảnh khắc, hiệu dụng lập tức xuất hiện. Những người tiếp cận Hứa Thành nhanh nhất chỉ cách hắn hơn 200 trượng. Đám tù sĩ Viêm Nguyệt dính nhiều lần vận rồi mà thấy sẽ vọt tới. Nhưng ngày sau đó trên mặt của bọn họ xuất hiện vẻ mờ mịt. Thân thể dừng lại theo bản năng, đứng ở giữa không trung. Bọn họ đã quên mất mục đích của mình. Sau đó, càng nhiều tù sĩ hơn nữa dưới tác dụng của ý cảnh quên lãng mà mất đi mục đích, quên mất chuyện mình muốn tìm Hứa Thành. Thậm chí có người càng nghiêm trọng hơn, quên mất tại sao mình lại ở chỗ này, cũng quên mất đại sàn bắn. Sự mờ mịt đã trở thành màu sắc chính ở nơi đây. Cho dù đưa mắt nhìn với nhau, trong mắt nhau chỉ thỉnh thoảng nhớ ra cái gì đó, nhưng theo lực lượng quên lãng càng lúc càng nồng đậm, bọn họ càng quên lãng càng nhiều thêm nữa. Vận rồi cũng theo đó mà tới, một lần nữa bùng nổ từ trên người của bọn họ. Tử vong liên tục xuất hiện, rất nhiều thi thể những tu sĩ bởi vì các loại ngoài ý muốn tự ảnh hưởng lẫn nhau mà tử vong từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà đúng là vẫn còn tu sĩ dựa vào thiên phú của bản thân hoặc là bảo vật đặc thù cùng với huyết mạch, dưới sự tác động của vận rồi cùng với quyền lãng, miễn cưỡng giữ vững thanh tỉnh, truyền ra lời nói dồn dập: "Đây là vận rồi và quyền lãng, các vị tản ra, không nên tới gần nhau, không nên triển khai pháp thuật dư thừa." Trong đầu chỉ cần nhớ một chuyện không ngừng lặp đi lặp lại, đó chính là giết nhân tộc. Trong miệng cũng lớn tiếng hô lên chuyện đó, mượn nhờ dư âm nhắc nhở những người khác đã không ngừng mất trí nhớ: "Giết nhân tộc, giết nhân tộc, giết nhân tộc." Trên bầu trời, tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt hô hấp dồn dập. Trong cơn nguy cơ và thời khắc sinh tử, dưới tình huống quỷ dị thế này, bọn họ phát ra tiếng hò hét, âm thanh đình tài nhức óc vang vọng bốn phía. Dù có kẻ quên lãng, nhưng nghe thấy âm thanh này cũng sẽ hình thành theo bản năng. Dưới bản năng, tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt cùng nhau giết tới chỗ Hứa Thành. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh cuộn mình va chạm tựa như tiếng sấm vang vọng ở bên trong. Sư tử bằng đá vũ động càng lúc càng hưng phấn, tiếng cười quái dị của cái đầu càng thêm chói tai, cối dây chuyển động đã thành vòng xoáy. Những người rơm búp bê tết giả cũng không ngừng vặn vẹo, mà lão đầu đan thanh tộc bên đó về mặt điên cuồng đã vẽ ra bức họa của tất cả những người nơi đây. Sau cùng xoay người quỳ bái về Hứa Thành nơi xa, hô to một tiếng: "Chấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn kính xin chấn áp." Sư tử bằng đá, cây đầu, búp bê, cối xay trong khoảnh khắc này cũng đều đình chỉ hành vi nguyên bản của mình, đồng loạt quỳ bái hô lên nơi tương tự: "Chấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn kính xin chấn áp, kính xin chấn áp." Lời của bọn họ vừa ra, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Hứa Thanh gần đầu, thân từ trạng thái khoanh chân đứng lên, đưa tay phải ra. Trên trường thước màu đen trước mặt, kim bồ gào thét lao ra. Hòa diễm màu đen bộc phát, trường thương cuốn ngược, được Hứa Thanh nắm chặt. Trong mắt Hứa Thanh bước lên hàn ý, giơ chân phải lên, tiến về phía trước một bước, thẳng đến bầu trời. Đội trưởng ở phía sau cũng duỗi lưng một cái, nhếch miệng cười về phía Khâu Tức Tử. "Này tiểu Tức Tử, còn không động thủ, một tòa cấm sơn người có muốn cũng không còn nữa đâu." Nói xong, đội trưởng liếm bờ môi xông lên, giết chóc cứ như vậy bắt đầu. Chương 831. Cao lỗi quấy rầy. Thiên địa là một mảnh lờ mờ, tràn ngập vận rủi và quên lãng, dị chất sinh sôi, bốn phía mơ hồ, càng có vô số cảm giác trùng lặp, đủ để khiến cho toàn bộ người nơi đây sinh ra cảm giác ánh mắt thác loạn, tiến tới ảnh hưởng đến tâm thần. Tiếng kêu rên vô tận, sự quên lãng giống như làn gió, từng khoảnh khắc quét qua, chuyển quá khứ đi nhưng không có trả lại tương lai. Nơi đây là chiến trường của Hứa Thành. Bên trong ngục giam 132 cô đinh, 27 tòa cấm sơn bị bao phủ ở dưới thần quyền và ý cảnh bộc phát. Nguyên bản mấy trăm tu sĩ bây giờ đã vẫn lạc sáu thành, những người chết đi, thi hài rơi xuống đất, xuất hiện ở trong một gian phòng. Rõ ràng bọn họ đã chết nhưng lại quên mất việc này, bây giờ đang lâm vào trong bờ mịt, đã trở thành phạm nhân không sống cũng không chết của ngục giam khu đình. Thứ chờ đợi bọn họ là ác mộng vĩnh hằng. Giữa không trung còn dư lại hơn 100 người, mặc dù vẫn còn kiên trì nhưng kẻ nào cũng bị quên lãng hành hạ, cần giống to với nhau mượn nhờ dư âm để đề tỉnh bản thân, đồng thời giữa nhau còn có vận rủi quấn quanh. Mặc kệ là pháp thuật hay pháp bảo, ngay khi triển khai đều sẽ gặp phải vô số chuyện ngoài muốn đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi thứ khiến cho bọn họ có thể phát huy ra 3-4 thành chiến lực cũng đã là rất kinh người. Từ đó cũng có thể thấy được chỗ kinh khủng của ngục giam khu đinh sau khi trở lên nguyên vẹn. Âm thanh hồ hoán tới từ sư tử bằng đá, cùng với cái đầu càng hiện ra quỷ dị và cuồng nhiệt. Theo Hứa Thanh đi ra, đáp lại lời khẩn cầu của chúng đó, cầm trong tay trường thương màu đen, lấy thân phận người trấn thủ ngục giam 132 cô đinh, bước lên bầu trời, chấn áp náo động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện ở trước người của một tên tu sĩ bạch trạch đồng, không có bất kỳ dừng lại nào, hung hăng va chạm. Trong tiếng nổ vang, tên tu sĩ bạch trạch tộc vẻ mặt mờ mịt, vừa định quên lãng mục đích, theo bản năng hoảng sợ, lập tức triển khai pháp thuật và pháp bảo muốn đối kháng. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho pháp thuật hỗn loạn, pháp bảo tự bảo, quên lãng khiến cho gã quên mất vận rồi. Vì vậy trong lúc gã đang sững sờ thì Hứa Thành tiếp tục quét qua trên người đối phương, huyết nhục tàn vỡ không còn nguyên vẹn, máu tươi bắn tới trên sợi tóc của Hứa Thành lại chảy xuống bên dưới. Thân sắc của Hứa Thành như thường, đi về phía một tên khác, tiếp tục vung vẩy trường thương trong tay. Ngay trong khoảnh khắc này lại có đầu người bay lên trời, từ xa nhìn tới bờ trời nổ mạnh vang vọng. Những tên phạm nhân có kẻ đang phản kích, có tên thì run rẩy trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Thừa dịp còn chưa có quyền lãng, quay người dùng phương pháp của mỗi người muốn trốn khỏi nơi đây. Có người truyền tống thành công, nhưng ngay khi xuất hiện thế mà vẫn ở bên trong ngục giam 132 cu đình như cũ, và lại đã rơi tới bên trên ngón tay của thần linh, bị cái miệng lớn sớm mở ra chỗ đó thôn phệ. Mà ngục giam cho phép truyền tống chẳng qua là do vận rủi ảnh hưởng, khiến cho chỗ mục đích truyền tống cũng đầy là vận rủi. Còn có kẻ có ý đồ triển khai đòn sát thủ của bản thân, oanh kích cửa nhà lao, cùng với bích chướng của ngục giam, vô lê chiến lược của bọn họ thì không thể nào thành công. Ngục giam cố định là tổng thể, muốn phá vỡ bất kỳ một điểm nào thì đều phải cần thời đồng thời hủy diệt toàn bộ nơi đây. Mà bây giờ bọn họ cũng là một bộ phận của ngục giam, đây chính là một vòng tuần hoàn, chỉ có cách chết. Vì vậy những nơi Hứa Thành đi qua, âm thanh thê lương vang vọng, máu tươi phun trào như mưa, vô số cỗ thi thể và từng cái đầu bay lên, nhưng cuối cùng số mệnh vẫn là rơi xuống. Đội trưởng thì mục tiêu rất rõ ràng, không phải những tộc quần phụ thuộc, mà là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có 10 tên, nhưng nhìn hưng phấn lộ ra trong mắt đội trưởng, hiển nhiên gã cảm thấy rất hứng thú đối với tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mà cách xuất thủ của gã cô lấy hoa quả là chủ yếu, giống như là đang dự trữ lương thực vậy, dùng phương thức và góc độ khác biệt biến từng tên tu sĩ Viêm Nguyệt bổn tộc thành quả táo, đào, lê, so với dùng băng quang màu lam lúc trước đóng băng thì càng thêm quỷ dị hơn. Hiển nhiên sau khi liên tục cởi bỏ phong ấn, đội trưởng cũng chậm chậm tìm về tu vi kiếp trước. Mà tràng cảnh như vậy phối hợp với sự quái dị của ngục giam, còn có sự lạnh lùng của Hứa Thành, tạo thành lực trùng kích cực lớn đối với Khâu Thức Tử. Nguyên bản gã cho rằng mình cũng là hạng người giết chóc huyết tình, nhưng khi nhìn thấy hai người Hứa Thành, gã cảm thấy mình thật giống như là một đứa hài tử vậy. Đồng thời, sau khi lần lượt tận mắt nhìn thấy nơi đây, phán đoán về nhân tộc trong nhận thức cũng đã sớm thay đổi rồi. Ai nói nhân tộc yếu? Ai nói bản tính của nhân tộc không hề hung hăng, không thích hợp với vọng cổ bây giờ? Ai nói nhân tộc am hiểu âm mưu quỷ kế? Đây mà gọi là yếu à? Đây gọi là không hung hăng à? Khâu Tức Tử nghĩ tới nhận thức được dạy dỗ vào đầu từ nhỏ đến lớn, lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Mà thấy tử vong càng ngày càng nhiều, trong phòng giam trên mặt đất lần lượt xuất hiện thân ảnh. Trong đầu của gã hiện lên tên nhân tộc được gọi là đội trưởng, nhớ tới lời của đối phương, vì vậy trong lòng quýnh lên, nhanh chóng phóng đi gia nhập vào tràng giết chóc. Mà trận giết chóc này dĩ tình huống nghiêng về một phía, dĩ nhiên không thể nào kéo dài quá lâu. Một lát sau, theo tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cuối cùng muốn chạy trốn bị đội trưởng đập thành quả quýt, thì ngục giam 132 cu đình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước mưa huyết sắc rơi xuống đại địa lại bị hấp thu rồi xuất hiện ở không trung tiếp tục rơi xuống. Mà mặt đất không có một cỗ thi thể hay một khối huyết nhục nào, toàn bộ đều ở trong ngục giam của riêng mình. Mấy trăm tu sĩ mờ mịt trong đó, âm thanh hoàn hồ vẫn còn vang vọng từ trong miệng của lão đầu đan thanh tộc cùng với cái đầu. Ở giữa thiên địa, Hứa Thành hít sâu, ký tức quen thuộc nơi đây khiến cho hắn nghĩ tới những gì đã trải qua khi còn nhỏ. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được, theo mấy trăm tu sĩ bị giam giữ, uy lực của khu đình lại càng lớn hơn một chút. Hắn cúi đầu, chú ý thấy đến phòng giam bên dưới. Trọn vẹn hơn 1000 ngục giam của khu đình đã được lấp đầy 3 thành. Này, đang nghĩ cái gì thế? Đội trưởng cầm một quả táo, cắn một miếng nhìn Hứa Thành, sau đó ném cho hắn và Khâu Tức Tử mỗi người một quả. Hứa Thành cầm lấy cũng cắn một miếng. Ta đang nghĩ một ngày nào đó có thể giam giữ cả thần linh vào bên trong lao ngục này hay không. Đội trưởng nghe vậy sững sờ, sau đó cười lớn. Mà Khâu Tức Tử cầm lấy quả táo của đội trưởng cho, trong lòng hơi do dự, nhưng nhìn hai tên nhân tộc khủng bố một chút, lại nhìn qua ngục giam trên mặt đất, gã không do dự nữa, hùng hằng gặm một miếng. Thật là hương vị ngọt ngào ngoài ý muốn. Hứa Thành không ăn mà thu quả táo vào, vung tay phải lên, từ tòa cấm sơn đến từ phạm nhân nơi đây lập tức bay về phía hắn, rất nhanh tới gần, sau đó trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thành. Khâu Tức Tử không khỏi nhìn lại, cảm thấy hoa cả mắt, dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút thất thần. Quá nhiều rồi, gần 300 tòa cấm sơn, những tia chớp kết nối lẫn nhau không ngừng vườn quanh xoay tròn, hình thành uy áp khí thế khiến cho người ta phải chấn động vô cùng. Vẫn không dừng lại, Hứa Thành chú ý đến 27 tòa cấm sơn trên mặt đất, giơ tay lên chảo một cái, đại địa nổ vang, 27 tòa cấm sơn bay nhanh đến, cuối cùng có 26 tòa gia nhập trong đó, khiến cho cấm sơn của Hứa Thành đột phá 300, còn lại một tòa. Hứa Thành liếc mắt nhìn Khâu Tức Tử. Cho người. Trong lòng Khâu Tức Tử nổi lên cảm kích, nếu như đổi thành bình thường, tự nhiên gã sẽ không bởi vì một tòa cấm sơn mà kích động, nhưng bây giờ thì khác rồi. Làm xong những thứ này, tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, ngục giam 132 khu đình lập tức rung động lắc lư, nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng tiêu tán trong trời đất, khiến cho tất cả mọi thứ bị bao phủ ở bên trong đã hiển lộ ra bên ngoài. Đồng thời, ngục giam khu đình rời đi, cũng không mang theo máu tươi nơi đây, vì vậy máu của mấy trăm người cũng rơi lả tả bốn phương, khiến cho mùi máu tanh đồng đậm lan tràn ra. Hứa Thanh đứng ở giữa không trung trong cấm khô, bị máu tanh bao phủ, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng trên cao, chắp tay cúi đầu. Trong cung điện màu vàng, vị Viêm Nguyệt quý tộc nhìn qua Hứa Thành, nếu so với lúc trước, về tán thưởng trong thần sắc của gã lại càng đậm hơn một chút. Cấm khu của ta xuất hiện một tên sát tình, về sau trong tiệc săn bắn cũng có đề tài để nói chuyện. Tên Viêm Nguyệt nọ mỉm cười truyền ra lời nói. Tiểu tử nhân tộc, ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức. Trước mắt có vài chục người có số cấm sơn nhiều hơn ngươi. Nhìn cách làm của ngươi, mục tiêu hẳn là hạng đầu của khâu thứ nhất. Như vậy, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ, nhẹ gật đầu, một lần nữa cúi xuống. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong cung điện màu vàng truyền ra tiếng cười. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện có chút mơ hồ, cuối cùng tan biến khỏi ở trên thiên mạc. Đã xem xong náo nhiệt, quý tộc Viêm Nguyệt nọ cũng lựa chọn rời đi. Hứa Thành đưa mắt nhìn, chờ đến khi cung điện hoàn toàn tiêu tán mới thu hồi ánh mắt, vừa muốn rời khỏi cùng với đội trưởng. Nhưng vào lúc này, hắn và đội trưởng đồng thời nhìn về phía phương xa. Chỗ đó, có một đạo cầu vồng đang lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào cấm khu, một đường bay nhanh, hùng hổ phóng lên phía bọn họ. Bộ dáng rất là kiêu ngạo, mà cái đó hoàn toàn chính xác có vốn liếng để kiêu ngạo. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được ở trên đỉnh đầu của đối phương có 8 tòa cấm sơn, đang nhanh chóng nhỏ đi. Người đến chính là bản thể của tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, xuất hiện khi Hứa Thanh vận chuyển tòa cấm sơn đầu tiên lúc trước. Sau khi phân thân bị Hứa Thanh giết chết, lại truyền tống thất bại, không có chuyển chi tiết tử vong trở về. Mà sự tự tin của gã ta cũng khiến cho gã ta sau khi cảm giác phương hướng đại khái đã lập tức gào thét bay về nơi đây, càng nhờ vào dẫn dắt từ trong tăm tối với kẻ đã giết phân thân của mình tìm được đến nơi này. Cầu tức tử cũng nhìn thấy, nếu như đổi thành lỗ khác, gã chắc chắn sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng hiện giờ, Khâu Tức Tử gã chỉ biết lắc đầu. Gần như ngay khi Khâu Tức Tử lắc đầu, thì hình như thân ảnh có khí thế như cầu vồng ẩn chứa vô tận bá đạo và sự ngạo mạn phía xa cũng đã nhận ra cái gì, bất chợt dừng lại giữa không trung. Tiếp theo, cầu vồng có chút lay động, giống như tên tu sĩ đó đã không ngừng run rẩy, ngay cả sương mù bốn phía cũng bị gã ta dẫn động, dường như không khống chế nổi mà dùng sức hít sâu. Hiển nhiên sau khi gã ta ngạo nghễ vào cấm khu, ngay khoảnh khắc vừa rồi đã nhận ra toàn bộ cấm sơn trong nơi đây đã tan biến, cũng cảm nhận được mùi huyết tinh đồng đậm nơi đây. Lại thấy hơn 300 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, chỉ cần không phải kẻ đần đều sẽ biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Giết toàn bộ. Cái này. Sau khi suy nghĩ đó hiện ra trong đầu tên tu sĩ Viêm Nguyệt, nội tâm của gã hồi hộp một tiếng, không thể nào khống chế mà hít sâu một hơi. Thân thể càng run lên vài cái, không do dự, mà lập tức quay người, lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc đến, muốn chạy trốn. Gã tà đã hối hận, nghĩ đến mình một đường vội vàng hùng hổ đến đây, kết quả lại chân đá và thiết bản, nội tâm của gã đã không nhịn được mà run rẩy mãnh liệt. Lúc này chỉ hận tốc độ của mình quá chậm. Hứa Thành hững hờ, ánh mắt của đội trưởng sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười. Ồ, là người quen. Chương 832 Đại Ngũ Ngưu, Đại Vô Tình Đạo. Người xưa có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Đội trưởng liếm liếm bờ môi, nhìn thân ảnh bò chạy phía chân trời, trong nụ cười có một tia suy nghĩ. Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ, đúng chính là câu này. Có đúng không tiểu sư đệ, người nói xem. Hắn ta vèo một cái đã xuất hiện rồi, nhưng mà lần này hắn trốn không thoát. Hứa Thành nhẹ gật đầu, giơ tay lên, hoa diễm màu đen bốc lên trên người, theo cánh tay chảy xuôi tới bàn tay. Trường thương màu đen vừa mới cất đi, lời hội tụ ra trong tay của hắn. Ngay khi hiện ra, mũi thương cũng bộc lộ ra phong mang, giống như thiêu cháy hư vô, sinh ra một cái hắc động rất nhỏ, xé rách hư vô, khí thế kinh người. Hơn nữa tác động của mùi huyết tinh khắp nơi bay lên không trung, còn có vô số hư ảnh, oan hồn biến ảo ở bốn phía quanh trường thương, phát ra từng tiếng kêu rên thê lương không cam lòng trước khi chết, không vào luân hồi, khó được giải thoát. Âm thanh vang vọng, tràn đầy cảm giác rợn người. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này quả thật rất là kinh khủng. Trường thương trong tay Hứa Thanh giống như gió độc của cõi âm vậy, dấy lên quỷ hỏa, tản ra từng hồi đường vân lửa màu đen. Thế lửa quá lớn, quét sạch thương khung, giống như biến cả thiên mạc thành biển lửa. Từng trận rung động vang vọng, đồng thời cũng khiến cho thiên địa tối sầm lại. Loại dị tượng này rơi vào trong mắt tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang nhanh chóng bỏ chạy phía xa, khiến cho gã ta cảm thấy da đầu run lên, quay lòng cuộn trào, nội tâm dâng lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt tới cực hạn, cùng với vô tận hối hận. Hiện giờ cuối cùng gã ta đã hiểu ra phần thân của mình tử vong như thế nào, nhất định là chết ở dưới thanh trường thương đó. Xúc động quá rồi, đáng lẽ ta không nên tìm tới. Sắc mặt của tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt trắng bệch, theo bản năng hít sâu vài hơi, liều mạng cưỡng ép gia tăng tốc độ, toàn lực bỏ chạy, càng triển khai phương pháp truyền tống, nhưng cũng cần có thời gian. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, cầm trường thương trong tay nhắm tới phía chân trời, chợt ném ra một cái. Thương bay như rồng, mang theo tiếng gào thét tựa như khai thiên tích địa, nổ vang giữa thiên địa, âm ầm như lôi đình, càng xen lẫn tiếng gào thét bén nhọn chói tai, nhanh chóng tới gần tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nọ. Hư vô vỡ vụn, thiên mạc mơ hồ, chỉ có trường thương xinh xinh rõ nét, giống như một đạo vết ngân, trong khoảnh khắc lao tới chân trời, đến sau lưng của tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, khóa chặt gã ta lại, một đường xuyên thẳng qua. Cùng lúc đó, ngục giam 132 cú đinh cũng hiện lộ ra trên bầu trời. Ngục giam to lớn rung chuyển cả tâm thần, làm cho nội tâm của tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ không tự điều khiển được mà rung động lắc lư. Mặt thấy hư ảnh ngục giam đến ở trên đỉnh đầu càng nhanh chóng rõ ràng, lập tức bao phủ và phong ấn bản thân vào bên trong. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ có thể đoán được, một khi việc đó hoàn thành, thì chỉ sợ mình chạy đằng trời cũng không còn nắng, phải chết là không thể nghi ngờ. Vì vậy vào thời khắc nguy cơ cực hạn phủ xuống, gã ta đã làm ra một lựa chọn cực kỳ quyết đoán. Gã không một chút do dự, chợt vỗ trán của mình, trong tiếng đổ vang, thân thể của gã ta xuất hiện hư ảnh trùng lập, chính là thần hồn ly thể, tức tốc chạy đi. Về phần thân thể ở lại, đã trở thành lợi khí cho gã ta, tự động đánh tích trường thương màu đen, mặc kệ trường thương xông tới. Ầm một tiếng va chạm trường thương, thân thể tàn vỡ, nhưng huyết nhục của tên tu sĩ viêm nguyệt nọ cũng không văng khắp nơi, mà cuốn ngược lại, cứ như thế một mực bị bao bọc bởi trường thương màu đen, hiện ra lực lượng quỷ dị, tiến hành ràng buộc. Dù là những thứ huyết nhục đó đang nhanh chóng bị hủy diệt dưới lực lượng của trường thương màu đen, nhưng đúng là vẫn còn trì hoãn được một hơi. Cùng lúc đó, tên tu sĩ viêm nguyệt nọ lại làm ra một quyết định thứ hai. Gã ta vô cùng quyết đoán, bỏ ra 8 tòa cấm sơn của bản thân. Thần hồn thổi ra một hơi, hình thành gió lớn, khiến 8 tòa ngọn núi gào thét bay lên không trung, khí thế như cầu vồng bay tới ngục giam 132 cu đình. Cùng lúc đó, 8 ngọn núi nhoáng lên một cái, mỗi cái đều bành trướng, hóa thành từ ngọn núi khổng lồ kinh người, cấm nguy bộc phát, lộ ra sự điên cuồng bá chủ vô biên, vừa chủ động chuyển giao, cũng nhằm trì hoãn thời gian va chạm của viêm ngục giam cu đình. Trong âm thanh nổ vang, thế trầm xuống của ngục giam cu đình hơi trì hoãn, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng một chút trì hoãn đó cũng đã tranh thủ được một hơi. Mà đối với tên tu sĩ bồn tộc viêm nguyệt huyền tiên nọ mà nói, thời gian một hơi đó chính là cơ hội chuyển đổi giữa sống và chết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã ta rút cuộc triển khai truyền tống, mượn nhờ một hơi đó bỗng nhiên mơ hồ tan biến khỏi trên thiên mạc. Lúc này huyết nhục bao bọc lấy trường thương màu đen cũng đã mất đi kháng tính, tán loạn thành vô số khối rơi xuống bên dưới. Chỉ có 8 tòa cấm sơn do tên tu sĩ viêm nguyệt lưu lại trên bầu trời dưới ngục giam của khu đình trấn áp thu vào bên trong lao ngục. Hứa Thanh nhìn hư vô, đối phương phản ứng quá nhanh, chỉ cần hơi muộn một chút sẽ lập tức bị ngục giam khu đình vây khốn. Đến lúc đó phương pháp truyền tống cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà Hứa Thanh không có chấn động cảm xúc gì, bởi vì lúc trước đội trưởng đã nói lần này gã ta trốn không thoát. Dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh về đội trưởng, nhưng lời đó hẳn là không phải bắn tên không đích. Sự thật cũng đúng là như thế. Mà thấy tên tu sĩ nọ truyền tống rời đi, thì đội trưởng bên đó tươi cười ngạo nghễ, đắc ý nói với Hứa Thanh: "Không phải lúc trước ta đã ăn máu thịt của hắn sao? Trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu suy luận một phen rồi. Nhớ tới một môn đại thần thông nhằm vào tu sĩ viêm nguyệt mà ta học được kiếp trước. Thần thông ấy của ta rất lợi hại, có thể kiềm chế truyền tống. Nguyên lý là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, mặc kệ hắn ta đi nơi nào đều có thể bắt trở về." Nói xong, đội trưởng giơ tay lên chào một cái về phía đại địa. Huyết nhục của tên tu sĩ viêm nguyệt rơi ở trên mặt đất, lập tức có 5 khối bay lên rơi ở trước mặt đội trưởng. Đội trưởng hất tay áo, 5 khối huyết nhục xếp đặt thành hình ngũ giác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ 5 vật tương tự cùng với bản nguyên của hắn, máu thịt và xương cốt là tốt nhất. Nói xong, đội trưởng giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lầm bầm. Từng vòng gợn sóng từ trong khối huyết nhục thứ nhất tràn ra, tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba, cuối cùng 5 khối huyết nhục đồng thời lan tràn rung động và chạm với nhau, càng dần càng kịch liệt, sau đó lăng không dựng lên, hình thành một cái vòng xoáy hắc động. Đội trưởng nhìn qua vòng xoáy, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh kèm theo cảm giác viễn cổ vang vọng giữa thiên địa. Thiên địa hồn này, nguyên bản kia tới. Ngay khi câu đó truyền ra, vòng xoáy chuyển động càng lúc càng mãnh liệt. Trong mơ hồ, thần hồn của tên tu sĩ viêm nguyệt truyền tống giống như bị dẫn dắt, hiện lộ ra ở bên trong hắc động. Lúc đầu còn mơ hồ vặn vẹo như bị kéo dài, nhưng rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Thậm chí sự hoảng sợ và không thể nào tin trong thần sắc của gã ta cũng dần dần tươi sáng rõ nét, có thể thấy được. Ngay sau đó, đội trưởng cười dữ tợn một tiếng, giơ tay lên chảo một cái theo vòng xoáy, lập tức lăng không nhiếp lấy thần hồn của tên tu sĩ viêm nguyệt bị gọi trở về trong đó ra ngoài. Người! Trong mắt của tên tu sĩ viêm nguyệt lộ ra sự tuyệt vọng, muốn mở miệng nói cái gì đó để bảo vệ tính mệnh, nhưng đội trưởng bỏ qua, tay phải hung hăng bóp lại. Ầm một cái, thần hồn tan vỡ, hóa thành một đống quả táo xanh rơi xuống trên mặt đất. Khâu Tức từ bên cạnh rất có nhãn lực, lập tức phóng tới thu hồi những quả táo xanh rơi lả tả đó, đưa đến trước mặt đội trưởng đang ra cái vẻ ngạo nghễ. Đội trưởng hất cằm nhìn lên Hứa Thành, sau khi thấy gợn sóng trong mắt Hứa Thành thì lại càng đắc ý hơn. Thế nào, Tiểu A Thanh, pháp thuật của đại sư huynh ta có lợi hại không? Hứa Thanh gật gù, tò mò nhìn năm khối máu thịt, cảm nhận được ở trên đó mơ hồ tràn ra một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết. Thuật đó... Còn chưa đợi Hứa Thanh nói xong thì đội trưởng vung tay lên. Ta biết Tiểu A Thanh ngươi là hỏi tên của thần thông này chứ gì? Nghe cho kỹ đây, thần thông của ta gọi là Đại Ngũ Ngưu Truy Tố Bản Nguyên Đại Vô Tình Đạo. Nói xong, đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Đội trưởng thay đổi sắc mặt, giống như bị danh tự đó chấn nhiếp. Đội trưởng càng vui vẻ hơn. Ngươi có muốn học không? Đại sư huynh có thể dạy ngươi. Sau khi học được, kẻ khác muốn chạy thì người cũng có biện pháp bắt trở về. Nói xong, đội trưởng vô cùng sảng khoái, lấy ra một cái ngọc giản, sau khi lạc ấn thì ném cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận, thuật này rất đặc thù, hắn cảm thấy vào một số thời điểm có lẽ có thể trọng dụng, vì vậy nhẹ gật đầu. Đa tạ đại sư huynh. Khách khí cái gì, việc nhỏ. Đội trưởng muốn đúng là thái độ, mà thấy Hứa Thành có được như vậy, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó, tám tòa cấm sơn vô chủ cũng đồng thời hạ xuống, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh gần đầu nhìn qua, trong lòng phân tích. Dựa theo vị tiền bối Viêm Nguyệt ở trong cung điện nói, muốn trở thành người đứng đầu của khâu thứ nhất, có lẽ phải cần hết 1.000 tòa cấm sơn mới được. Còn cần phải cố gắng thêm. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh. Vì vậy thân thể của hai người đồng thời nhoáng lên, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng đến phương xa. Cầu Tước Tử nhìn qua một màn này thì hô hấp dồn dập, gã cảm giác có thể gặp được hai người bọn họ chính là cơ duyên của mình, cho nên quả quyết không buông tha, vì vậy cũng đứng dậy bay theo phía sau. Cứ như vậy, bà thân đành dần bay ra khỏi cấm khu, chậm rãi đi xa trong nội vực của Viêm Nguyệt. Mảnh cấm khu này cũng chậm chậm trở về tĩnh mịch. Dị thú ở trong đó đồng loạt xuất hiện. Địa phương 27 tòa cấm sơn biến mất cũng bị cây cỏ huyết sắc chiếm cứ, sinh trường khỏe mạnh. Mấy canh giờ sau, trên trời có một vài tân ảnh tu sĩ xuất hiện, là tu sĩ rời đi trước kia, bây giờ lựa chọn trở về muốn xem xét tình huống. Trong đó cũng có người sau khi rời đi lại hối hận, cảm thấy mình không nên bị chấn nhiếp đơn giản như thế đã rời khỏi. Nhưng khi bọn họ đến đây, theo cảm giác biến hóa chung quanh, trên mặt của từng người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất là khi đi đến địa phương đặt 27 tòa cấm sơn, nhìn cây cỏ màu đỏ, cảm thụ máu tươi nồng đậm nơi đây, thân sắc của bọn họ trong khoảnh khắc biến đổi, không khỏi hít sâu một hơi. Nơi đây đã chết bao nhiêu người, mới hình thành mùi máu tanh như vậy, không thấy có người rời đi. Chẳng lẽ toàn bộ tu sĩ chỗ này đều đã bị giết sạch? Điều đó không có khả năng. Âm thanh hít sâu lan tràn trong cấm khu, có người vẫn không tin, vì vậy tự nhận dùng ngọc giản truyền âm cho người quen biết để lại lúc trước, nhưng không có một lời đáp lại nào. Thời gian dần trôi, mọi người trầm mặc, trong mắt của từng người lộ ra sự hoảng sợ, bay nhanh rời đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo Hứa Thanh rời đi, theo những người còn sót lại ở nơi đây tản ra, sự tình tu sĩ nhân tộc giết mấy trăm người tham dự cũng nhanh chóng truyền ra từ trong miệng của những tu sĩ đó, một truyền 10, 10 truyền 100. Tin tức giống như gió bão không ngừng khuếch tán ở bên trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, khiến cho đông đảo mọi người chú ý. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe thấy, phần lớn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo điều tra, suy nghĩ đồng loạt xuất hiện gợn sóng, nhất là Bạch Trạch tộc càng là tức giận nhất. Dẫu sao trong đó, người chết nhiều nhất đúng là tộc bọn họ, thậm chí còn có thiên kiêu bị chém giết. Nhưng đối với việc này, cường giả Bạch Trạch tộc cũng không biết làm thế nào. Phần lớn chủ lực của bọn họ đang ở chiến trường, bây giờ trong Hắc Thiên tộc lưu lại không nhiều lắm. Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ cũng không dám làm phản quy tắc của đại săn bắn. Chỉ có người có đủ tư cách mới có thể ra tay, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ bí mật hoạt động. Vì vậy mây đen vô hình đang bốc lên bên trên Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, đại biểu cho phong bạo sắp đến rồi. Hết chương 832. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.